Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 230, Nổi Điên Hao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên không trung bến tàu, Tony cùng Ultron chiến đấu không ngừng nghỉ, vô cùng kịch liệt. Bất quá tại quá trình chiến đấu bên trong, Ultron cố ý thả nước, đem Tony dụ ra khỏi bến cảng. Ultron bị Tony đánh một pháo vào lưng, phá hủy động cơ, lực đẩy Ultron thân thể ngã xuống, đụng vào một tòa tiểu sơn. Vibranium đang tẩu thoát à, Ultron nhìn Tony nhếch miệng cười nói. Còn ngươi không được đi đâu cả. Tony phẫn nộ nâng lên lòng bàn tay pháo, liền phải giải quyết cái này Ultron phân thân. Lúc này Ultron ha hả nở nụ cười. Ha hả, ta đích xác chạy không thoát, bởi vì ta căn bản là không ở nơi này. Nhưng trước tiên ngươi phải ngăn cản tiến sĩ Banner cái đã. Phanh, Tony đem trên tay tên lửa đánh nổ Ultron, lập tức liền đuổi theo Banner phương hướng. Giống, lúc này bị Wanda ma pháp ảnh hưởng, hao nổi điên đuổi tới bên ngoài rìa thành phố, giống như một con thú hung dữ muốn phá hủy mọi thứ. Hiu, ngay tại hao muốn chạy vào trong thành phố lúc, một đạo kim sắc thân ảnh nhanh chóng bay đến cùng hao phát sinh va chạm, đem hao đánh bay ngược ra bên ngoài. Giống, hao từ dưới mặt đất đứng dậy, gầm lên một tiếng giận dữ. Uy, Biakosiki, để cho ta một mình giải quyết lão cha không được sao? Cũng không cần ngươi đi theo ta à, vừa mới đánh nay hao Tatsumi hướng về phía bên cạnh Biakosiki nói. Đây là ta ban tiểu thư quyết định, có ý kiến gì thì đi cùng nàng nói. Biakosiki nhàn nhạt nói, coi như ta chưa nói gì đi. Tatsumi thở dài nói, nếu như để cho hao chạy vào thành thị tùy ý phá hư, nhất định sẽ khiến cho Avenger đối với xã hội tạo thành rất lớn tính đả kích. Lão cha, ngươi nên bình tĩnh lại, chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Tatsumi đi tới nhìn hao nói. Giống, nhìn xem đi tới Tatsumi, hao liền biết vừa rồi công kích hắn chính là cái này màu vàng óng ra hỏa, lập tức nổi giận gầm lên, hắn hiện tại trong đầu chỉ có lửa giận cùng phá hư hết thảy xúc động. Được rồi, đàm phán vô hiệu, vẫn là đem lão ba đánh một trận. Tatsumi lúc này cũng chỉ có thể ứng chiến, hao mở ra miệng rộng rít gào một tiếng, theo sau cất bước nhằm phía Tatsumi. Mà Tatsumi cũng không cam lòng yếu thế, vung lên thiết quyền liền oanh ở hao trên đỉnh đầu. Oanh, cả hai người đều bị công kích đánh lùi lại. Tatsumi trong miệng phun ra một đoàn nóng bỏng hỏa diễm đánh vào hao trên người, đem hao thiêu ra chóc thịt bong hương khí bốn phía. Bị lửa đốt hao nổi giận gầm lên một tiếng, dùng thân thể chống lại nhiệt độ cao hỏa diễm bước nhanh vọt tới Tony trước người, cũng chảo một cái đã bắt được Tatsumi. Phanh phanh phanh phanh, hao vung Loki một màn nữa tái hiện nhân gian, Tatsumi đầu óc có chút choáng váng. Tại trong một khắc, Tatsumi đánh ra một cái thiết quyền làm ra phản kích, nhanh chóng tránh thoát hao cánh tay trói buộc. Càng nổi giận thì càng mạnh, hao lúc này đã vượt qua Tatsumi ở trong giai đoạn biến thân thứ nhất. Hai người không nói hai lời liền hướng đối phương nhào tới, lẫn nhau vung lên nắm đấm chính là dừng lại loạn chùy, hai cái lực phá hoại kinh người quái vật lại lần nữa đánh thành một đoàn. Tatsumi dựa vào tốc độ ưu thế, tại nửa phút bên trong hướng hao đánh chỉ ít trên trăm quyền, đột nhiên tụ lực một kích đem hao cho đánh bay ra ngoài. Bất quá hao quả không hổ là Marvel thế giới mạnh nhất khiên thịt, ăn phải Tatsumi hơn trăm cái thiết quyền cũng không có bị gục. Bị đánh nhiều như vậy, hao trong lòng tức giận càng ngày càng bạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân thể theo phẫn nộ bành trướng một vòng, hơi nhún chân đạp một cái thân thể đằng không, mượn nhờ tác dụng của trọng lực hung hăng một quyền đánh trúng Tatsumi lồng ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài. Bị đánh bay, Tatsumi chậm rãi đứng lên, nhổ một ngụm máu tươi, còn chưa kịp nói cái gì, liền để hao nhấn tới đất bên trên chính là không ngừng hung ác nện chùy, lực lượng kinh người xuyên thấu qua Tatsumi thân thể, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Thật vất vả Tatsumi mới nắm lấy cơ hội một cước đem cưỡi tại trên người hao đánh bay từ trong hầm leo ra. Nhìn xem còn tiếp tục đứng dậy hao, Tatsumi cau mày một cái, lẩm bẩm nói. Và, áp va, áp va, áp va, post, 6F8 ơ đáp 64.618.480 BB 109 x 10 mũ 5 DCF DCF 7. Yo, page, URL, bit, 2, ngay tại Tatsumi đang suy tư thì một đạo âm thanh truyền đến, một cái màu đỏ người máy cao 3 mét hạ xuống. Chính là ăn mặc Hulkbuster chiến y Tony, chấm, nghe ta nói, đừng để ả phù thủy kia khống chế tâm trí ngươi. Ngươi mạnh hơn nàng, ngươi so với nàng thông minh, ngươi là Bruce Banner. Tony thử trấn an Hau, nhưng giống như ngược lại kích thích tới rồi Hau. Hai mắt huyết hồng Hau vừa nghe đến Banner tên, nháy mắt mất đi hắn vốn là không nhiều lắm lý trí, hắn hiện tại chỉ có một khang lửa giận cùng phá hư hết thảy xúc động. Được rồi, không nói đến Banner yếu đuối. Tony thầm kêu không ổn. Hao mở ra miệng rộng rít gào một tiếng, theo sau cất bước nhằm phía Tony. Mà Tony cũng không cam lòng yếu thế, vung lên thiết quyền đón đỡ. Ầm, song quyền va chạm tạo thành từng đợt sóng âm. Tony bị đánh bay ngược ra ngoài lăn lộn mấy vòng. Tony không chịu thua kém, to lớn sắt thép thân thể bay lên hướng về phía Hao phóng đi, một tay đem Hao cổ bắt lấy, tại dưới mặt đất đánh xuống, kéo lê tạo thành một cái thật dài vết nứt. Hao nhấc chấn đem trên người hắn Tony cho đá bay. Cô là nhanh vọt tới Tony trước người, cũng chảo một cái đã bắt được Iron Armor cánh tay trái. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, Hao nhận phải ở Iron Armor mang đến thương tổn trả lại, điên cuồng tháo dỡ nó lắp ráp linh kiện cánh tay máy. Mà Tony cùng không chịu thua kém, bắn ra mấy đạo xung mạch pháo, đem Hao cho đẩy lùi. Tatsumi xông đến, sau lưng hai cánh chấn động, lấy nhanh nhất tốc độ đem Hao phóng lên trên không trung. Sau đó nhanh chóng bay ngược lại hướng thẳng xuống mặt đất phóng xuống. Ngay tại sắp tiếp cận mặt đất lúc Tatsumi đem Hao buông ra. Hao rơi xuống mặt đất nhấc lên một trận chấn động. Cách chương.